Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850 kỳ dị sức mạnh. Nói, Trương Húc mang theo Na Lạp, Phất Lai Minh về phía sau viện đuổi xe ngựa đi tới. Lợi Á Mỗ nội tâm rất uất ức, có chút tức giận, lập tức, lại cao hứng, Trương Húc nhường hắn trả tiền, hiển nhiên ngầm đồng ý hắn theo hắn. Lợi Á Mỗ thanh toán vào sổ, đi ra quán trọ cửa lớn, vừa vặn, Na Lạp đuổi xe ngựa đi ra, Trương Húc vẫn đi ở phía trước, Na Lạp đánh xe ngựa, ở Trương Húc phía sau, Lợi Á Mỗ cũng tùy tùng Trương Húc, Lợi Á Mỗ nhìn đi về đế đô quan đạo, cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy, chính mình liền phải đi về, hắn không biết Trương Húc tại sao muốn đi đế đô. Cũng không biết Trương Húc chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng, hắn tin tưởng, Trương Húc tuyệt đối sẽ không cùng người của giáo đình thông đồng làm bậy. Càng chủ yếu chính là, Trương Húc là một có thể cùng giáo hoàng đánh ngang tay người. Hắn Lợi Á Mỗ, không cần lại lo lắng giáo hoàng giết hắn. Tuyết còn tại hạ, trên đường tuyết động dày đặc một tầng. Trương Húc bước chân không nhanh không chậm, vừa vặn tùy tùng mã đinh mấy người xe ngựa. Sẽ không đạt đến bọn họ, cũng sẽ không kéo xuống. Buổi chiều, khoảng chừng 3-4 giờ thời điểm, Trương Húc nhìn thấy to lớn tường thành. Trên tường thành cũng có tuyết động, xem ra thật giống băng tuyết kiến tạo mà thành. Phồn thịnh thành thị đại diện cho phồn thịnh thời đại. Nếu như quên những kia ma vật tác quái, thế giới này thật sự làm cho người ta rất yên tĩnh, rất phồn hoa cảm giác. Trương Húc đi vào trong thành thị. Trong thành thị đường phố tuyết động không dày. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét sạch. Tuy rằng rơi xuống tuyết, cửa hàng cũng đều mở ra. Nghênh tiếp khách nhân, mới vừa đi vào cửa thành. Liền nhìn thấy một quán trọ. Xem ra điều kiện cũng không sai. Trương Húc liền đối với Na Lạp nói rằng, chúng ta liền ở nơi này đi. Được rồi, đại nhân, Na Lạp nói rằng. Trương Húc mang theo Phất Lai Minh đi vào quán trọ. Na Lạp đem xe chạy về hậu viện. Lão bản tiến lên đón. Trương Húc nói chuyện, cho hai chúng ta gian phòng. Lão bản đang muốn theo tiếng. Lợi Á Mỗ tiến lên. Ba cái gian phòng. Lão bản gật đầu đáp lại. Trương Húc, Phất Lai Minh ở quán trọ đại sảnh bên cạnh một cái bàn trên ngồi xuống. Lợi Á Mỗ cười hì hì ngồi xuống. Ngồi ở Trương Húc bên người, lập tức có anh em tiến lên, Trương Húc điểm một chút cơm nước, tuy rằng không có đến giờ cơm, thế nhưng cất bước nhanh một ngày, buổi trưa cũng không có ăn cái gì, nghĩ đến Na Lạp, Phất Lai Minh đều đói bụng, Na Lạp đem ngựa dừng xe ở quán trọ hậu viện, dỡ xe ngựa, đem ngựa dắt vào chuồng, cho ngựa đút cỏ khô, mới đi vào quán trọ đại sảnh, rất nhanh. Cơm món ăn lên, có nóng hầm hập gà nhung nấm thang, có khoai tây hầm thịt bò, có dê xếp, có hấp tiết cá, còn có nóng hầm hập bánh mì. Bốn người bắt đầu ăn. Quả nhiên, đế đô quán trọ không phải những nơi khác quán trọ có thể so sánh. Cơm nước đều tốt một cấp bậc. Ăn cơm xong, Trương Húc trở lại trong phòng. Giò ngơ cả ngẩn hôn, vẫn mật thiết quan tâm Thiết Phi mấy cái. Mã Đinh mang theo Thiết Phi mấy cái đến giáo đình một tiếp đón nơi. Nơi này, là giáo đình ngoại vi. Vốn là tiếp đón nơi khác đến thân phận tương đối thấp kỵ sĩ. Mục sư, thế nhưng, hiện tại, ủng đầy người, đều là đến từ các nơi mục sư mang theo đủ loại bình dân. Thiếu, mục sư mang theo 5-6 cái bình dân. Nhiều, mục sư mang theo hơn 10 bình dân. Cho những này bình dân cung cấp đồ ăn cũng không tệ lắm. Có điều, bọn họ cũng liền ở ngay đây ở lại một lúc. Trời tối, bọn họ còn muốn tiếp tục lên đường. Đương nhiên, hạ xuống mang theo bọn họ liền không phải Mã Đinh như vậy mục sư. Mà là tiếp đón nơi này mục sư. Những mục sư này sẽ không chỉ mang 5-6 cá nhân, mà là mang theo hôm nay tới nơi này tất cả mọi người. Đi hướng về chỗ cần đến, những này bình dân, giống như bị nuôi nhốt cừu con, từ cái này đồng cỏ chạy tới cái kia đồng cỏ. Không, khả năng so với cừu con còn khổ bức, bởi vì, bọn họ còn muốn làm việc. Trương Húc nhíu mày, chú ý tới hai cái tiếp đón nơi mục sư đang nói chuyện. Một lúc lại là hai chúng ta, thật không muốn đi chỗ đó, khiến người ta nhìn liền trong lòng khó chịu. Một thể diện trắng nõn mục sư nói chuyện, bên cạnh, giữ lại dâu ria rậm rạp mục sư nói chuyện. Ai, cũng không có cách nào, thần linh vẫn chưa về, liền làm chuyện như vậy. Không biết thần linh trở về sẽ như thế nào. Ta nha, lời nói không êm tai. Đúng là hy vọng thần linh đừng trở về. Thể diện trắng nõn mục sư vội vã kéo hắn một cái. Người nói linh tinh gì vậy? Nếu như bị người nghe được, người sẽ bị vồ vào sở trọng tài. Ta cũng chính là nói với ngươi nói. Ta biết, ngươi sẽ không bán đi ta. Thể diện trắng nõn mục sư nói chuyện. Đừng nghĩ những ý nghĩ này, sau đó cũng đừng nói. Tóm lại, chịu đựng đi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vang lên na lạp. Phất Lai Minh cửa phòng. Ta đi ra ngoài một chút. Trễ nhất sáng sớm ngày mai trở về. Na lạp có chút hoang mang. Đại nhân, ngài muốn đi nơi nào? Chúng ta theo ngài đi. Ngài sẽ không bỏ lại chúng ta chứ? Phất Lai Minh nhưng là trừng lớn mắt. Nhìn Trương Húc, không nói gì. Trương Húc mỉm cười, ta là đi điều tra rõ ràng một ít chuyện, điều đã điều tra xong sẽ trở lại, phỏng chừng trễ nhất sáng sớm ngày mai, sẽ trở về. Na Lạp con mắt vẫn còn có chút không muốn. Trương Húc xoa xoa Phất Lai Minh tóc, đừng lo lắng, ta sẽ không bỏ lại các ngươi. Được rồi, ta đi rồi, các ngươi nghỉ sớm một chút, có chuyện, gọi Lợi Á Mỗ, nói. Trương Húc xoay người đi rồi. Tuyết còn tại hạ, Trương Húc cho trên người đập lên một bùa ẩn thân, đi hướng về cái kia tiếp đón nơi. Chờ những này bình dân ăn cơm xong, liền bị dẫn dắt ra tiếp đón nơi. Nhìn dáng dấp, bọn họ là muốn đi tây đi. Ra cửa tây là một mảnh hoang dã. Trương Húc đi theo ở mặt sau, đi ra khoảng chừng 10 cây em, liền nhìn thấy nghiêm ngặt thủ vệ. Đều là giáo đình kỵ sĩ. Cái kia thể diện trắng nõn mục sư đưa ra giấy thông hành, bị cho đi. Trương Húc nhíu mày, hắn đã cảm giác được phía trước có gì đó không đúng. Nói như thế nào đây, có trùng thiên ma khí, còn có một luồng không giống bình thường sức mạnh, nói không rõ ràng sức mạnh, nhường Trương Húc cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lực lượng này coi như là Trương Húc theo Lâm Tháp ở cái kia mới phát vũ trụ ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy, tiếp xúc qua. Những này bình dân ở trong tuyết cất bước, tự nhiên có rất nhiều oán khí, thế nhưng không người nào dám biểu hiện ra. Xung quanh là toàn thân vũ trang kỵ sĩ, còn có những kia mặt nghiêm túc mục sư, lại cất bước khoảng chừng hơn 10 cây em đường. Xem ra là muốn đến chỗ cần đến. Những này bình dân nội tâm càng thêm bất an. Tuy rằng bọn họ không cảm giác được ma khí, thế nhưng nơi này nhường bọn họ phi thường không thoải mái. Bọn họ luôn cảm thấy phía trước thật giống ma vật mở ra miệng lớn, tựa hồ muốn đem bọn họ đều nuốt chửng. Tiếp đó lại là một đám nghiêm ngặt kỵ sĩ thủ vệ. Qua cái này cửa ải, mục sư mang theo bình dân tiếp tục tiến lên. Trương Húc vừa muốn thông qua cái này cửa ải, khiến Trương Húc khiếp sợ một màn phát sinh. Trương Húc phát hiện trên người bùa ẩn thân dĩ nhiên sụp đổ rồi. Nhất thời Trương Húc hiển lộ ra thân hình. Càng làm cho Trương Húc kinh hãi chính là toàn thân hắn sức mạnh tựa hồ bị niêm phong ở trong cơ thể, dĩ nhiên không thi triển ra được. Ngay ở Trương Húc hiển lộ ra thân hình thời điểm, những kỵ sĩ kia đã quay chung quanh tới. Người nào chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường